Chương 312, Hàn băng động. Chương 312, Hàn băng động. Hàn phong động, danh như ý nghĩa, chính là một thật sâu hố động. Đây hố động chính là thiên nhiên hình thành, ước chừng 1 trượng 3,33 m phương viên, vạn trượng sâu sắc, từng luồng hàn phong từ cửa động thổi ra, đem quanh thân mấy trăm mét nội đều nhuộm đấm thành một cái băng tuyết quốc độ. Ngọc Độc Tú cùng trưởng giáo đi vào hàn băng động, nói thật, Ngọc Độc Tú đối với đây hàn băng động thật tò mò, kia Tiết Cử cũng tốt, Lương Viễn cũng thế, đối với đây hàn băng động đều là nghe ngóng mà biến sắc, có thể thấy được đây hàn phong động ma lực. Biết vì cái gì hàn phong động mọi người nghe ngóng mà biến sắc sao? Trưởng giáo cùng Ngọc Độc Tú đứng ở hàn phong cửa động, nhìn về phía ngăm đen thâm động đạo. Ngọc Độc Tú lắc đầu, đây hàn phong động tuy rằng thổi ra một cỗ hàn phong có thể đóng băng quanh thân thảo mục, nhưng cũng không nhận thấy được làm người ta nghe ngóng biến sắc đồ vật. Đây hàn băng đô nở dê chính là thượng cổ thời gian giáo tổ cảm thấy, đây hàn trong động băng thượng cổ thời gian ẩn chứa tiên thiên hàn băng lực lượng, coi như là giáo tổ đối với tiên thiên hàn băng lực lượng cũng có chút cảm thấy hứng thú, cứ việc trải qua thượng cổ, trung cổ, kim cổ ba cái thời đại, nhưng đây hàn trong động băng tiên thiên hàn băng lực lượng cũng chưa hoàn toàn tiêu tán, kia trong gió rét lôi cuốn một luồng rất nhỏ tiên thiên hàn băng lực lượng, tu sĩ nếu không phải thủ đoạn đặc thù, căn bản là vô pháp chống cự, chỉ có thể ngạnh sinh sinh chịu. Ở chỗ này muốn thời thời khắc khắc tiêu hao pháp lực chống cự hàn băng lực lượng, mỗi một lần hàn băng lực lượng thổi qua, liền như bị cắt thượng một đao, kia tiên thiên hàn băng lực lượng bá đạo nhất, có thể trừ khử nhân trong cơ thể pháp lực sinh cơ, cuối cùng đem người tươi sống đông thành băng cha, một ngày hai ngày vẫn không tính là cái gì, nhưng nếu là tích lũy tháng ngày, sớm muộn gì phải chết ở chỗ này. Trưởng giáo nhìn đây hàn băng động, hai mắt trầm trầm nói. Ngọc Độc Tú sững sờ, lập tức trở nên thận trọng, cái gì vậy, cùng tiên thiên chi vật dính líu quan hệ, kia liền không nữa đơn giản, mặc dù chính là như vậy từng tia tiên thiên lực lượng. Giáo chủ Ngọc Độc Tú đột nhiên nói. Ừ, trưởng giáo nhìn về phía Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú nói, hiện giờ Tiết Cử đều có thể phóng xuất, kia Lương Viễn mấy người cũng nên có thể phóng xuất đi, Lương Viễn hơi có chút thủ đoạn, để cho hắn giám thị Tiết Cử vừa lúc. Trưởng giáo gật gật đầu, như thế cũng tốt, mà lại cùng ta đi hàn băng động đi tới một lần. Nói, đã thấy trưởng giáo quanh thân pháp lực bắt đầu khởi động, hình thành một cái màn hào quang. Trước tiên khiêu tiến vào, Ngọc Độc Tú cũng vận chuyển pháp lực, theo sát phía sau. Ở bên ngoài chưa cho rằng như thế nào, vừa mới rơi vào hàn băng động 10 trượng. Đã thấy một đạo gió lạnh thổi qua, lôi cuốn từng trận băng xương, bao phủ tới. Trường giáo ở phía trước tùy thời được nhanh, lập tức kề sát vách tường, tránh thoát đây một trận hàn phong. Ngọc Độc Tú không biết mức độ, lại không hiểu được né tránh. Cẩn thận, trưởng giáo thấy vậy mau mau hô. Đáng tiếc đã muộn, đã thấy kia hàn phong thổi qua. Ngọc Độc Tú hộ thể màn hào quang lập tức phá thoái, tiên thiên thần hàn băng lực lượng ở đây hiển lộ không thể nghi ngờ, lập tức đem Ngọc Độc Tú thần thông đô nở dê thoái, tiếp tục hướng Ngọc Độc Tú thân thể thổi qua, nếu là bị đây hàn phong phê tờ bên trong, không nói tử vong, hàn khí nhập thể chịu một hồi tra tấn cũng là tránh không được. Ngọc Độc Tú còn muốn thi triển thần thông đã chậm, đang chuẩn bị bằng vào nhục thân mạnh mẽ chống đỡ quá một kích kia, đã thấy Ngọc Độc Tú bên hông một cái trong suốt trong sáng ngọc truy nhẹ nhàng đồng nhất, toàn bộ hàn khí lập tức bị này hấp thu. Mà ngay cả kia tiên thiên hàn khí đều ha ho không ngoại lệ. Đó là trưởng giáo sững sờ, ngay sau đó song trong mắt lóe lên vẻ khó tin, băng phách, rõ ràng là băng phách, tiểu tử ngươi trên người bảo vật thật đúng là không được, bổn tọa rõ ràng nhìn nhờ mờ, không có nhận ra vật ấy. Ngọc Độc Tú nhìn một chút trên người ngọc truy, nhẹ nhàng cười. Rõ ràng thu pháp lực, mặc cho băng phách hấp thu kia tiên thiên hàn băng lực lượng. Tiểu tử ngươi tốt tạo hóa, đầu tiên là pháp bảo. Hiện giờ mà ngay cả băng phách loại này trời sinh pháp bảo đều đưa đến thủ trưởng giáo ghen tị ánh mắt đều hồng. Nhìn xem chính mình thiên tân vạn khổ mưu kế một kiện đại nhật tử Quang Châu, đang nhìn xem người ra, đầu tiên là Nam Phương Ly Địa Diễm Quang Kỳ, sau đó lại là Bát Quái Lô, hiện giờ càng nhiều một mai thiên tài địa bảo băng phách. Ngọc Độc Tú cùng trưởng giáo tiếp tục hạ lạc, đây băng phách nhắc tới cũng trùng hợp, ngày ấy Hàn Thủy Hà gặp Thái Nguyên Đạo Bích Thủy Đạo Nhân. Đây băng phách hay là từ trong tay hắn đoạt tới? Rõ ràng là Bích Thủy Đạo Nhân. Khó trách, đây băng phách chính là thiên địa chí bảo, độc nhất vô nhị, thế gian tuyệt đối không có khả năng có hai quả băng phách, ta lúc trước trong lòng còn có chút không tin tưởng, nhưng hiện tại có thể xác định trưởng giáo đạo. Ngọc Độc Tú hơi nghi hoặc một chút nói, trưởng giáo lúc trước nói thế gian không thể có hai quả băng phách, chuyện gì xảy ra? Trưởng giáo cười khẽ, giải thích, trong thiên địa dựng dục bảo vật, đều là thiên tài địa bảo, độc nhất vô nhị, chân quý chí cực, trừ phi một thiên tài địa bảo hủy diệt, mới có thể lại diễn sinh mà ra tân thiên tài địa bảo. Lúc trước chứng kiến ngươi đây băng phách, còn tưởng rằng thế gian này định luật bị đánh phá, nguyên lai là từ Bích Thủy lão gia hỏa kia ở đâu đoạt tới, kia Bích Thủy đạo nhân một tay băng phách thần quang uy chấn thiên hạ, càng có băng phách nơi tay, thế gian hiếm có địch. Thủ, lợi dụng băng phách sáng chế ra uy danh hiển hách, ngươi có thể từ trong tay hắn cướp đoạt băng phách, có thể thấy được bổn sự thực bất phàm. Xem trưởng giáo đỏ lên ánh mắt, Ngọc Độc Tú quyết đoán đem đạo hải thú sự tình nuốt xuống bụng bên trong. Đúng rồi, các ngươi lúc ấy đang Hàn Thủy Hà, kia Hàn Thủy Hà Hà Thần phản bội, các ngươi là như thế nào tại đối phương chiến đấu Bích Thủy đạo nhân lão gia hỏa kia đạo hải thú chính là thượng cổ dị chủng, trời sinh thần thú con non, uy lực bất phàm, chính là thủy đạo thần linh, đứng tại thủy thượng liền bị vây bất bại chi địa trưởng giáo kỳ quái nói. Ngọc Độc Tú nuốt nhập vào xuất ra bọn, quyết đoán không có nói thật, chỉ là nói, thế gian này vạn vật tương sinh tương khắc, không có tuyệt đối vô địch đổ vật. Với chính nói, đã thấy trên vách tường xuất hiện một cái lỗ thủng kia vốn lượn vặn mèo, không biết thông hướng nào. Chứng kiến Ngọc Độc Tú ánh mắt nghi hoặc, trưởng giáo nói, những thứ này trên vách tường lỗ trong động đều lại tu sĩ, có người mượn dùng hàn băng động tu luyện hàn băng thần thông, có người mượn dùng hàn băng động luyện công, còn có người đang hàn băng động chỗ sâu nhất bị phạt, càng là đi xuống mặt, hàn băng lực lượng liền càng lợi hại. Chính nói, đã thấy hầm ngầm Bích Sơn lỗ thủng càng ngày không kho y nhiều, thiên trượng phía dưới trên vách tường chi chít, cũng không biết lại nhiều ít tu sĩ. Kia bị phạt tu sĩ muốn ở tại 5,000 trượng trở xuống, 5,000 trượng là một nấc thang, 6,000 trượng, 7,000 trượng, 8,000 trượng lại là một nấc thang, về phần 9,000 trượng một chút, ngoài ra giáo tổ ở ngoài, vẫn chưa có người nào đi xuống quá, có thể một ít nhất đại đệ tử đi xuống quá, có thể cũng có nhị đại đệ tử băng phong đang hàn phong động chỗ sâu nhất chống cự ra cả, trì hoan tuyến nguyệt, kia 9,000 trượng hạ phê tờ đến mức hoàn toàn là tiên thiên hàn băng lực lượng, nếu không phải đại thủ đoạn thần thông, tuyệt đối là không dám vào đi. Trưởng giáo nhìn Ngọc Độc Tú thận trọng nói. Ngọc Độc Tú hiểu rõ, đây hàn băng động quả thực bất phàm, rõ ràng có lẽ có trong tông môn nhất đại đệ tử hoặc là nhị đại đệ tử băng phong trong đó, đây chính là thời kỳ thượng cổ nhân vật, pháp lực vô lượng, tuyệt đối khủng bố tới cực điểm. Hết mức ngay sau đó Ngọc Độc Tú biết mình nghĩ sai lầm rồi, pháp lực là có định số, nếu là đạt tới một cái cực hạn mà vô pháp đột phá, chắc là không biết đang tăng trưởng, mặc dù là lao ra hỏa này là thời kỳ thượng cổ người. Pháp lực cũng sẽ không thật sự đạt tới MEI chu cỡ chỉ hệ U5 hoặc là nói MEI triệu năm. Đi tới hàng trong động băng ương, nhìn kia ngăm đen hầm ngầm ở chỗ sâu trong, trưởng giáo pháp lực gồ lên, thanh âm truyền khắp toàn bộ hàn phong động, bị phạt đệ tử Lương Viễn, Tiết Cử, Diệu Pháp đám người ở đâu. Thanh âm ù ù không dứt hướng hàn phong động ở chỗ sâu trong lan đi, nhưng đi tới 9,000 trượng thời gian, đã thấy sóng âm rõ ràng bị tiên thiên hàn băng lực lượng đóng băng, kia sóng âm chính là vô hình đồ vật. Rõ ràng bị tiên thiên hàn băng lực lượng đóng băng, có thể thấy được đây tiên thiên hàn băng lực lượng khủng bố. Ngọc Độc Tú đông nhiên nghĩ đến, nếu là đem chính mình tiên thiên băng phách vứt vào hàn băng động ở chỗ sâu trong, hấp thu tiên thiên hàn băng lực lượng, lại nên như thế nào? Nhưng theo sau đông nhiên lắc đầu, đánh mất cái ý niệm này, đây hàn băng động ở chỗ sâu trong có thể lại tông môn lao đồ cổ dựa vào tiên thiên hàn băng lực lượng trì hoãn thân thể ra cả, chống cự thiên nhân ngũ suy, nếu là đem chính mình băng phách vứt vào trong đó. Sinh ra không thể khống chế biến cố, những lao gia hỏa kia không nên xông lên đem chính mình đánh chết không thể. Đây hàn băng động là lao gia hỏa tệ lấy sinh tồn sao huyệt, tuyệt đối không để cho phá hư. Đệ tử Lương Viễn gặp qua trưởng giáo Lương Viễn trước hết bay ra, lúc này Lương Viễn thân thể run rẩy, quanh thân bao phủ một tầng băng tra, sắc mặt xanh mét, quanh thân da thịt cứng ngắc, tứ chi cơ giới, trong cơ thể pháp lực gồ lên không không nớt, lúc này mới thời gian mấy tháng, Lương Viễn rõ ràng thành như vậy bộ dáng. Rõ ràng như là một cái hoạt tử nhân giống như vậy, không cảm giác được quanh thân chút độ ấm, nếu không trong lỗ mũi còn có ấm áp khí tức lộ ra, Ngọc Độc Tú thật sự cho. Giang trước mắt chính là một cái hoạt tử nhân. Chưa xong con tiếp. Thân công báo truyền thừa gần tác phẩm tiêu biểu giả ngày thứ 9 mệnh quan điểm, như cảm thấy nội dung của nó làm trái luật pháp quốc gia giả NG co xúc nội dung, thỉnh làm cắt bỏ xử lý, lập trường gần tận sức tại cung cấp khỏe mạnh lục sắc đọc sân phơi. Cảm ơn mọi người.